Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 164, chương 167, khổ cực Tây Bá Hầu chi tử. Hoa lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, đại thương đại doanh một trận rung truyền. Khương Tử Nha còn muốn lần nữa gọi lúc, chỉ thấy đại doanh đại môn mở ra, dẫn đầu một vị lão tướng tay cầm đại đao, người khoác ngân giáp cưỡi ngựa xuất quân chậm rãi đi ra. Người đến người nào? Khương Tử Nha bên trong hơi động lòng, người này già nua như vậy, định không phải hai mươi mấy tuổi. Thời gian quý báu thương vương, xem ra đại thương đại quân có cao nhân a. Trong lòng biết nếu là đi ra đáp lại sẽ vô duyên vô cớ hàng nhất cấp. Thì ra một cái lão đem đi ra trả lời. Ta chính là đại thương tham mưu bộ tổng tham mưu trưởng Lỗ Hùng. Người chính là Khương Tử Nha. Lỗ Hùng biểu lộ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Ta nghe nói ngươi nơi sinh thì tại Triều Ca. Thân là đại thương nhân. Học thành trở về không nghĩ báo quốc. Đầu nhập địch quốc ngân ngân sủa inh ỏi. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như ngươi đợi vô liêm sỉ người. Tương đương, Lỗ Hùng há miệng thì chỉ Khương Tử Nha cái mũi chửi mắng. Tương đương từ khi đại thương quan chế, quân chế cải cách về sau. Khổng Tuyên dưới trướng Hắc Băng Đài liền điên cuồng thu tập Tây Chu tất cả nhân viên tình báo. Đặc biệt là mới nhận chức hai vị thừa tướng. Thân công báo không nói. Bản thể là chỉ phí báo. Không có gia quốc thiên hạ khái niệm cũng không có người có thể chỉ trách. Nhưng Khương Tử Nha đâu? Sinh ra ở Triều Ca phụ cận Hương Trấn. Trong nhà thân quyến, hảo hữu tất cả đều thân tại Triều Ca. Hắn học thành trở về không nghĩ báo quốc. Ngược lại tại quân vương luống cuống. Bách tính thời gian càng ngày càng tốt thời điểm. Tìm nơi nương tựa địch quốc. Mưu toan hủy diệt đại thương. Đừng quản những người khác nghĩ như thế nào. Càng đừng quản Khương Tử Nha có phải hay không luyện khí sĩ. Tu tiên giả, đầu tiên hắn là cá nhân, lại phản bội tông tộc của mình, quốc gia, cái này để Lỗ Hùng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tương đương chớ nói chi là nguyên nhân bởi vì hắn, thân quyến hảo hữu trong thôn có thụ gạt bỏ, hắn lại chẳng quan tâm, chỉ riêng cái này tính cách, tu tiên thì thật không có ngưỡng cửa sao. Tại tăng thêm cùng là luyện khí sĩ, tu tiên giả Văn Trọng, Triệu Công Minh, Tam Tiêu bọn người làm so sánh, Lỗ Hùng tự nhiên là càng xem Khương Tử Nha càng không vừa mắt. Khương Tử Nha sắc mặt bị Lỗ Hùng mắng đến đỏ bừng, nhưng cũng không cách nào phản bác, thật sự là không chiếm ý, đi đến chỗ nào đều không còn gì để nói a, tương đương rơi vào đường cùng. Khương Tử Nha đành phải tùy ý đáp lại một câu. Đem lời nói dỗi hướng Đế Tân, ý đồ đem hắn bước đi ra. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, trụ vương tính ngược tàn bạo, vì nhân tộc ta đương nhiên muốn đầu nhập vào đắc đạo minh quân. Hừ, bây giờ hắn liền mặt cũng không dám hiện, thì phái ngươi một cái lão tướng đến trả lời. Kính già yêu trẻ cũng đều không hiểu, đủ để thấy trụ vương đúng là vô đạo hôn quân, trộm cư nhân vương vị trí vô sỉ thế hệ mà thôi. Tương đương, nghe Khương Tử Nha, Lỗ Hùng đều bị chọc giận quá mà cười lên. Tương đương ngươi nha một cái bán nước cầu vinh ra hòa. Cũng xứng chúng ta đại vương đi ra gặp ngươi. À, đừng nói đại vương, thì liền ta đều cảm thấy mất mặt. Tương đương, ha ha ha, chỉ là chó dại, còn dám ở đây chó sủa. Lão phu giết ngươi như giết chó mà thôi. Cái nào cần đại vương ra mặt? Ngươi nói ta lão. Há không biết rõ ta còn có thể ăn thịt 10 cân. Tương đương ngươi lại xem thử ta có hay không già nua. Khương Tử Nha, để mạng lại. Tương đương, Lỗ Hùng tuổi trẻ lúc đó chính là tính khí nóng nảy người. Bây giờ già, cái kia tính nết vẫn như cũ không giảm năm đó. Ngay sau đó không nói hai lời. Hai chân kẹp lấy, dưới hông tuấn mã chạy vội hướng về phía trước. Đại đao trong tay đổ ập xuống thì hướng về Khương Tử Nha chém tới. Tương đương, này, đao đều cầm không vững lão thất phu. Dám làm tổn thương ta Tây Chu thừa tướng. Ta cơ thúc kiền đến đây sẽ ngươi. Tương đương, không đợi Khương Tử Nha đáp lời. Sớm đã chờ không nổi cơ thúc kiền liền vỗ mông ngựa nghênh tiếp. tương đương hắn chính là văn vương bách tử bên trong võ nghệ tốt nhất nhi tử. Hắn vũ lực có thể so với Nam Cung Thích, Cơ Thúc Kiền vẫn cảm thấy phụ thân nên tín nhiệm con của mình. Đem binh quyền, chính quyền trao quyền cho cấp dưới, mà không phải giao cho thừa tướng cùng Nam Cung Thích. Những người kia đều là người ngoài, nào có người trong nhà như vậy thực sự. Khi nhìn đến Lỗ Hùng khua tay đại đao nhìn về phía Khương Tử Nha lúc, Cơ Thúc Kiền kích động hét lớn một tiếng, vỗ mông ngựa nghênh tiếp. Tương đương hôm nay hắn liền muốn chứng minh chính mình. Hắn Cơ Thúc Kiền, không kém ai. Tương đương, cẩn thận. Tương đương, bạch. Tương đương, song mã giao xiên mà qua. Cơ Thúc Kiền còn không tới kịp vung vẩy đại đao ngăn trở Lỗ Hùng tiến công, liền chỉ cảm thấy trước mắt mình bạch quang lóe lên. Cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến cao, quay cuồng một hồi. Đợi đến ánh mắt đảo qua mặt đất lúc, hắn thấy được một bộ quen thuộc thi thể không đầu, chạy đến đối diện đại quân hình ảnh. Nguyên lai, hắn chết à, ha ha, phụ thân nói quả nhiên không sai. Hắn thật không bằng Nam Cung Thích. Một điểm linh quang ở trên bầu trời thoáng hiện, sau đó bay về phía đông. Khương Tử Nha nhìn lấy Cơ Thúc Kiền biến mất chân linh, khóe miệng co giật vài cái. Yên lặng thu hồi chính mình không kịp nắm chắc tay. Đứa nhỏ này, thật không có có tự mình hiểu lấy. Người một cái hơn 10 tuổi hài tử, phụ thân cũng không phải cái gì tuyệt đỉnh võ tướng, làm sao có thể cùng hơn 30 tuổi, chính vào đỉnh phong Nam Cung Thích đánh cái ngang tay. Tâm lý không có điểm bước đếm được sao? Giờ có khỏe không? Hố chết chính mình không nói, còn ta đây thừa tướng, cũng cùng một chỗ hố. Đúng, cha ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn hố cha đâu? Tương đương thu hoạch được một huyết Lỗ Hùng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hơn 10 năm không có đi lên chiến trường, hôm nay rốt cục khai trai. Tương đương, ha ha. Tương đương, Lỗ Hùng khua tay nhuốm máu đại đao chỉ hướng Khương Tử Nha. Đắc ý cười to, đây chính là các ngươi Tây Chu chiến tướng. Ngay cả ta một cái lão hủ đều đánh không lại. Dứt khoát tắm một cái ngủ, trực tiếp đầu đi, thì các ngươi chút bản lãnh này, cũng dám vọng tưởng ngăn chờ ta đại thương đội quân thiện chiến. Cắt một tương đương, cái kia thiết chữ, đầy đủ thể hiện Lỗ Hùng khinh thường. Tương đương tại chỗ, lại có ba cái cơ xương hài tử nhịn không được, khua tay đại đao hướng về Lỗ Hùng chạy tới. Tương đương, sủa sủa chi đồ, chớ có càn rỡ. Tương đương ta cơ bất lực, cơ vô bệnh, cơ vô mệnh, đến đây chiến ngươi. Tương đương, ha ha, đến được tốt. Tương đương xem đao. Tương đương, Lỗ Hùng trò chuyện phát thiếu niên cuồng, khua tay đại đao liền chính diện nghênh tiếp. Chỉ là đáng tiếc cơ xương hài tử tuy nhiều, nhưng dạy hài tử võ nghệ bản sự thật không ra sao. Mấy cái đối mặt sau đó, Khương Tử Nha cũng không kịp gọi người tiến lên cứu viện, liền bị nguyên một đám chém đứt đầu. Đúng vậy, vẻn vẹn nhất chiến, cơ xương bách tử thì biến thành 96 tử. Tướng quân uy vũ. Tương đương, tướng quân uy vũ. Tương đương, tướng quân uy vũ. Tương đương, chém tướng đoạt cờ. Cổ đại tăng lên sĩ khí phương pháp tốt nhất. Tương đương bị Lỗ Hùng mang ra đại quân cùng nhau hô to, âm thanh chấn khắp nơi. Tương đương xem xét lại Tây Chu bên này, vô số tướng sĩ run lẩy bẩy, cước bộ không được hướng di động về phía sau. Đại thương liền cái lão nhân đều lợi hại như vậy, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Tương đương, người nào dám đánh với ta một trận. Tương đương, tiếng hoan hô bên trong, Lỗ Hùng phóng phật cảm giác được chính mình về tới đỉnh phong. Lập mã hoành đao, giận dữ mắng mỏ địch quân. Tương đương Khương Tử Nha hận đến nghiến răng, quay đầu nhìn thoáng qua, nỗ lực tìm một cái có thể báo thù. Đáng tiếc, Nam Cung Thích không tại, còn thừa chư tướng đều là võ nghệ bình thường thế hệ. Liền Cơ Thúc Kiền cũng không bằng, có cái nào dám đi tới chịu chết. Lỗ Hùng chờ không nổi nữa, lần nữa nộ hống, chiến lại không chiến, lui lại không lùi, lại là cớ gì? Tương đương, Khương Tử Nha trợn lên giận dữ nhìn Lỗ Hùng. Đáng tiếc, dưới trướng đã mất có thể chiến tướng lĩnh. Tương đương bất đắc dĩ, đành phải sai người bây giờ lui quân. Tương đương đại thương, Tây Chu trận chiến đầu tiên kết thúc, Tây Chu hao tổn chiến tướng 4 người, chỉ có 1 người leo lên phong thần bảng. PS, do chương 167 trùng với chương 168 nên không có chương 168 chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.